How do you do? Did it ever make sense to you to say bye-bye-bye? Is you in that chair with perfect skin? Well, how have you been, baby, living in sin? Hey, I got to know. Did you say hello? How do you do? Well, here we are spending time in the louder part of town and it feels like everything's surreal. When I get old, I will wait outside your house 'cause your hand have got the power man to heal, lại là rock set của anh, bài hát này lúc còn ở bên anh rất hay nghe. Tôi quen tới mức có thể đọc thuộc lầu, bộ dạng của Lịch Xuyên, thoạt nhìn có chút u buồn, thật ra anh rất dễ vui vẻ. Anh thích những bài hát sôi động thoải mái được yêu thích, còn thích phim truyền hình nhiều tập khóc sướt mướt, so sánh với anh, tôi lại ngược lại. Cứ thích thâm trầm nghe sonat bằng đàn violon, piano linh tinh, lúc ở cạnh anh, tôi luôn chê anh ồn ào, vấn đề tôi quan tâm lúc này không phải rock set. Cũng không phải là anh ồn ào hay không ồn ào, mà là chừng nào anh mới ngủ, nhân lúc anh ngủ tôi sẽ bỏ chạy, tôi trốn trong tủ âm tường. Nhịn không được ngáp to một cái, đứng ở sân bay đợi hơn 5 tiếng đồng hồ tôi cũng mệt mỏi nha, Lịch Xuyên ca ca em không thích nghe nhạc. Xin anh đi ngủ đi nhanh lên, cách chương.